Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 30, trận đấu ở Azaka Gym và Ducatier Gym. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu và Lily đến gym và gặp được Tsukushi. Xin chào, tớ đến đây để thi đấu đạo quán. Được là chủ gym không thể từ chối khiêu chiến được. Gym thi đấu là 2 versus 2. Cậu sẵn sàng chưa? Tsukushi, ok. Được vậy thì Ariados, ngươi ra đi. Giờ bồ xuất chiến. Trọng tài hô bắt đầu thì cả hai cho Pokemon của mình xuất tuyệt chiêu. Ariados dùng Poison Sting. Tsukushi, giờ bồ Flamethrower lao lên dùng bai. Cái gì? Ariados mau tránh ra. Tsukushi, Ariados dưới không kịp đề phòng bị dính Flamethrower thì bị bổng và đồng thời nó còn bị giờ bồ cắn sau mông làm nó đau khiến cho nó chạy loạn khắp nơi. Tsukushi thấy vậy lấy Pokebo ra thu hồi Ariados, đồng thời cũng là Tsukushi cũng chấp nhận chịu thua. Sai giờ ngươi đi đi. Tsukushi trở về giờ bồ. Ryu cũng thu hồi giờ bồ và thả ra Pikachu. Sai giờ Quick Attack. Tsukushi dùng Quick Attack, Agility sau đó Iron Tail. Sizer dùng Fury Cutter. Tsukushi, Energy Ball. Sizer X Scissor. Tsukushi nhảy lên dùng Thunder và cuộn tròn Iron Tail đòn cuối. Pikachu nhảy lên không né tránh được Sizer X Scissor rồi dính Thunder bị tê liệt, sau đó bị Pikachu trong quá trình rơi xuống Iron Tail thẳng đầu khiến cho nó không đứng lên được. Cuối cùng Ryu giành chiến thắng. Chúc mừng Ryu, ngươi đã giành chiến thắng, đây là huy hiệu côn trùng nhận lấy. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Johto 2.8. Phần thưởng, một lần rút thưởng 1000 hối đoái. Sau khi Ryu nhận được huy hiệu rồi cùng Lily về tới trung tâm Pokemon nghỉ ngơi đến gần trưa, họ xuất phát đến thành phố tiếp theo Ducatier City. Đến tối Ryu dựng hai chiếc lều thì Lily đi lại nắm áo hắn giật giật. Lily đỏ mặt nói lý gì? Anh Ryu, tối nay em có thể ngủ với anh được không? Lily, chấm, Lily đỏ mặt rồi lén lút liếm nhìn hắn. Ryu nghe vậy thì lấy tay xoa đầu Lily cười nói. Sao vậy, lần đầu tiên ở ngoài dã ngoại sợ sao? Lily nghe vậy lắc đầu sau đó nhìn Ryu. Em sợ tối nên em muốn ngủ cùng anh. Lily, Ryu nghe vậy thì chỉ dựng một cái lều rồi sau đó hắn chui vào trong, còn Lily thấy vậy thì cũng do dự một chút cũng chui vào. Tối đó hắn ôm Lily vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Lily dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Ryu thì mặt đỏ như cà chua, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Ryu lúc ngủ thì nhịn không được vươn tay sờ lên khuôn mặt. Mọi hành động của Lily đều bị hắn biết nhưng hắn không làm gì cả vì biết đó là dấu hiệu tốt, vì là dấu hiệu sắp luân hãm. Nếu có mấy nữ nhân của hắn ở đây thì chỉ thẳng mũi của hắn hô hai chữ biến thái. Sau vài ngày bọn họ cũng đến Ducatier City và trên đường Ryu thu phục được con Pokemon đó là Sindakua. Và bọn đã gặp Akane trên đường đến gym. Sau một lúc trò chuyện thì Akane mới biết rằng Ryu đến đây để thi đấu đạo quán, thế là Akane dẫn Ryu và Lily về đạo quán. Khi bước vào gym, Akane dẫn đầu bước vào sân thi đấu. Được rồi, chúng ta bắt đầu trận đấu của chúng ta nào. Đi nào Nidorina, Akane, bên này thì Pikachu lên đi. Hừ, phái Pikachu vậy thì Nidorina, Akane, Pikachu Agility sau đó Energy Ball. Nidorira chúng cũng dùng Agility sau đó bay. Akane, cả Pikachu và Nidorina dẫn duy trì Agility tầm 30s rồi chúng dừng lại vì chúng biết cả hai tốc độ đều ngang nhau. Nidorina dùng Poison Sting, Akane dùng Thunder. Nidorina Poison Sting nhưng mà bị Pikachu tránh né rồi sau đó không có sao đó. Trong quá trình Pikachu tránh né, Poison Sting đã nhảy lên cao xúc thế rồi thả ra Thunder. Chúng Nidorina khiến cho nó mất năng lực chiến đấu. Akane thu hồi Nidorina. Tiếp theo là cậu cố gắng lên Pippi. Akane. Được rồi Pikachu, cậu tiếp tục. Pippi vẫy ngón tay. Akane. Chiêu vẫy ngón tay của Pippi cần thời gian nên Pikachu dùng Quick Attack. Thunder. Pippi lĩnh chọn chiêu Thunder của Pikachu làm cho nó không tài nào chiến đấu tiếp được. Akane ôm Pippi rồi nhờ người trong đạo quán đưa đến trung tâm Pokemon. Ryu cậu mạnh thật nhưng mà trận sau không dễ đâu. Đi thôi Mew Tanh. Akane. Hề là Mew Tanh, nếu vậy thì Pikachu trở về Lucario lên trận. Pikachu nghe Ryu gọi trở về thì chạy lại về phía cậu, đồng thời Lucario cũng từ Pokebo đi ra. Mew Tanh dùng cuộn tròn. Akane. Lucario Brick Break đánh bay lên, sau đó dùng Dragon Power. Mew Tanh bị đánh bay lên thì bất ngờ rồi dính phải Dragon Power thì bị thương nặng. Mew Tanh cậu không sao chứ? Akane. Lucario một kích cuối cùng Thunder Punch. Không hoài niệm chút nào, Mew Tanh không thể tiếp tục và Ryu chiến thắng. Ryu cậu mạnh thật, và nhìn thấy con Lucario phải huấn luyện một năm hơn mới mạnh như vậy. Akane. Haha, Lucario theo ta từ trong trứng mà còn cùng với ta tham gia giải Kanto, và ta giành quán quân cũng nhờ vào nó. Akane nghe vậy thì kinh ngạc, sau đó cô lấy huy hiệu regular ra đưa cho Ryu. Đây là cậu nên được. Akane, tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Johto, 3, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu cáo biệt Akane rồi cùng Lily trở về trung tâm Pokemon. Từ lúc lần trước ngủ bên ngoài thì Lily tối nào cũng ngủ cùng với hắn, khiến hắn vui mừng, đương nhiên là trong quá trình đó thì cũng sơ muối chút đỉnh. Chỉ là kém bước cuối mà thôi, hảo cảm của Lily đối với hắn đã tới 75 rồi. Sáng hôm sau Ryu và Lily khởi hành đến Tech City để lấy huy hiệu Phantom, và cũng tại đây cũng diễn ra một sự kiện mà Ryu không thể lường trước được. Còn ba người từ Sinnoh đã đáp xuống sân bay thì cấp tốc đến Tech City. Và định mệnh nào đang chờ Ryu và ba người này, và chuyện gì sẽ xảy ra? Cách chương.